Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Trích phần trăm, hôm qua Trần Tấn tại đàm tư văn phòng giao phó cho nhân viên chọn lựa cái vấn đề về sau. Đàm tư lập tức để bộ tài nguyên nhân lực người làm theo. Gần nhất bởi vì Thiên Khôn công ty đào người sự tình. Trong công ty có ít người người cảm thấy bất an, nhất là Trần Tấn miệng nhóm người này. Bình thường công trạng không đột xuất, Thiên Khôn công ty lương tạm càng tốt hơn. Đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt, nhưng là bọn hắn đều đã tại vạn sách công ty mang theo một năm lấy. Có một ít thậm chí đều ngây người 2-3 năm, cho nên tại có lựa chọn tình huống dưới, không thay đổi hiện trạng mà thay đổi công việc hình thức. Ngược lại hấp dẫn không ít người hứng thú. Khi Trần Tấn đuổi tới Hoàn Vũ Tâm tổng bộ thời điểm, phòng họp lớn bên trong đã có hơn 20 người đang chờ hắn. Vừa mới đẩy cửa, gặp Triệu Hán Thu ngay tại cho mọi người giảng giải tiêu thụ đại diện bộ, cụ thể nghiệp vụ nội dung. Gặp Trần Tấn tiến đến, Triệu Hán Thu cười cho đám người giới thiệu nói, tốt. Vị này là mới thành lập tiêu thụ đại diện bộ tổng thanh tra. Trần Tấn nghe xong, kinh ngạc nhìn mắt Triệu Hán Thu. Triệu Hán Thu hiểu ý, đối với hắn nhỏ giọng nói, người trước cho mọi người nói một chút nội dung công việc đi. Cái khác một hồi lại nói, Trần Tấn gật gật đầu, hướng phía đám người khua tay nói, mọi người tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trần Tấn, kỳ thật coi như hắn không giới thiệu, đang ngồi người cũng đều biết hắn. Không có cách, Trần Tấn bây giờ tại nội bộ công ty danh khí, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không bại bởi Phương Tù cái này giám đốc. Thậm chí, hắn tại cơ sở người đại diện mắt lực ảnh hưởng khả năng còn muốn cao hơn. Bởi vì người đều là có đồng lý tâm, Trần Tấn từ một người mới cất bước làm được hiện tại trình độ. Quả thật làm cho rất nhiều nhân viên đều hứng chịu tới lớn lao cổ vũ. Vô luận là người mới vẫn là lão nhân. Kết quả là, phòng họp lớn bên trong bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rốt cuộc có thể có một cái, thần tượng, tính chất người dẫn đầu mình khai triển công việc. Những này âu sầu thất bại tiểu trong suốt nhóm vẫn rất cao hứng. Trần Tấn giơ tay lên một cái ra hiệu mọi người im lặng. Sau đó nói ra, tiêu thụ đại diện bộ công việc tính chất, vừa rồi Triệu Tổng đã cùng mọi người giới thiệu qua, ta chủ yếu nói một chút chúng ta nội dung công việc. Dựa theo kế hoạch, tương lai hội hợp làm hạng mục đem không ngừng gia tăng. Các vị cũng đều cần phụ trách bàn bạc khác biệt tòa nhà. Chỉ bất quá trước mắt chúng ta là vừa mới cất bước. Hợp tác hạng mục cũng chỉ có một cái. Cho nên mọi người tiếp xuống đều đem dùng hạng mục này đến luyện tập, quen thuộc nghiệp vụ quá trình, vì về sau độc lập phụ trách hạng mục làm chuẩn bị. Cái này, có người hỏi, Trần Tổng, vậy cụ thể quá trình đâu? Hợp tác, làm sao phân chia người đại diện thành giao cùng bọn hắn án trận thành giao hộ khách? Yêu kỳ văn học A Còng Thăng đọc miễn phí, Trần Tấn gật gật đầu. Giải thích nói, dùng xác nhận đơn phương thức, người đại diện mang hộ khách đi hạng mục hiện trường trước đó. Cần điện thoại cùng tin nhắn cùng chúng ta người phụ trách báo cáo chuẩn bị. Đồng thời tại cửa hàng bên trong đóng dấu nhìn phòng xác nhận đơn. Đến hạng mục hiện trường về sau, lại để cho nhà đầu tư tiêu khống ký tên xác nhận. Đồng thời, chú điểm tại hạng mục hiện trường người phụ trách. Cũng cần thẩm tra nhà đầu tư hộ khách danh sách, xác nhận hộ khách là lần đầu đến thăm. Chỉ có dạng này mới có thể cam đoan chúng ta người đại diện ích lợi của mình. Ở đây đều là có kinh nghiệm người. Đại diện lập tức hiểu được Trần Tấn lời nói ý tứ. Dạng này hình thức phi thường mới mẻ, để tất cả mọi người có chút hưng phấn lên. Nhưng vẫn là có người hỏi, Trần Tổng. Vậy chúng ta công trạng cùng trích phần trăm, làm sao tính toán đâu? Lời này vừa ra, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe. Rốt cuộc, vô luận làm cái gì công việc, kiếm lấy tiền lương đều là duy nhất mục đích. Trần Tấn cười nói, dựa theo phụ trách hạng mục tổng công trạng 1% nhắc tới thành. Thấp như vậy, một nháy mắt trong phòng họp ầm ĩ lên. Tất cả mọi người bắt đầu không ngừng oán trách cái này thấp đủ cho có chút quá phận trích phần trăm. Điểm số, hiện tại làm người đại diện, chí ít cũng còn có 6% lên đề điểm số. Hơi ra điểm công trạng, điểm số tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, cho nên như thế trích phần trăm điểm số thấp như vậy. Để tất cả mọi người có chút kháng cự, Trần Tấn thấy thế, cười ha ha nói, đi vào tiêu thụ đại diện bộ cũng không phải là cưỡng chế tính yêu cầu. Hôm nay chỉ là cùng các vị tuyên đạo một chút, nếu như cảm thấy không thể tiếp nhận, hiện tại có thể rời đi. Lui ở một bên Triệu Hán Thu nhướng mày, lẽ ra đối trích phần trăm điểm số hẳn là giải thích rõ ràng mới đúng. Mà lại loại này mới bộ phận nghiệp vụ thành lập, càng phải cho mọi người bánh vẽ mới đúng rồi. Chỉ có như thế, mới có thể cam đoan mọi người tính tích cực nha. Triệu Hán Thu vừa định mở miệng, đã thấy Trần Tấn quay đầu hướng hắn khẽ lắc đầu. Hắn sững sờ, nghĩ đến Trần Tấn không có khả năng chú ý không đến loại chuyện như vậy, cho nên liền chịu đựng không mở miệng, mà nguyên bản ngồi đám người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, trích phần trăm điểm số quá thấp, dẫn đến nguyên bản mới mẻ hưng phấn biến thành áp lực. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng là một cái nhìn không thấy tiền cảnh sự tình. Quả nhiên, một lát sau có hai cái người đại diện lắc đầu, đứng dậy rời đi. Ngay sau đó, giống như đê bại giống như lại có không ít người đi theo rời đi. Chỉ một lát sau, trong phòng họp chỉ còn lại có 5-6 người. Triệu Hán Thu bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ cái này coi như một cái đơn độc bộ phận nghiệp vụ sao? Ngay cả một nhà cửa hàng nhân số cũng chưa tới. Không ngờ Trần Tấn lại hướng hắn cười cười. Triệu Tổng, lần này làm việc sân bãi vấn đề ngược lại là dễ giải quyết. Ngươi còn muốn lấy cái này à? Triệu Hán Thu đáp lời, chuẩn bị nhìn hắn tiếp xuống kết thúc như thế nào. Trần Tấn quay đầu lại, nhìn xem cái này 5-6 người. Mở miệng hỏi, mấy vị, có thể nói cho ta một chút. Thúc đẩy các ngươi lưu lại đâu? Cái này ngồi tại Trần Tấn trong tay vị thứ nhất người đại diện đáp. Trần Tổng, ta đoán chừng tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy tiến vào tiêu thụ đại diện bộ về sau, thu nhập sẽ biến thấp à? Đều muốn nuôi sống gia đình, không gì đáng trách nha. Trần Tấn kinh hỉ nói, ngươi là nhà ai cửa hàng? Đối phương đáp, ta là Lục Châu Quốc tế cửa hàng Khang Thành. Lục Châu Quốc tế là một chỗ cấp cao nơi ở cư xá, ở vào thị tâm, cách Hoàn Vũ Tâm cũng không bao xa. Nhà này cửa hàng công trạng phi thường tốt, người đại diện năng lực cũng tương đương mạnh, cho nên Khang Thành ở chỗ này ra môn cửa hàng lại còn là công trạng không tốt. Để Trần Tấn hơi kinh ngạc, thế là Trần Tấn tiếp tục nói ra. Ta cũng không có muốn trách cứ hắn nhóm ý tứ. Rốt cuộc mỗi người tình cảnh cùng hiện trạng đều là không giống, lựa chọn tự nhiên cũng sẽ không giống. Bất quá ta vẫn là hy vọng biết, ngươi làm sao sẽ lưu lại. Trần Tổng, kỳ thật ta là đến Bộ Tài nguyên Nhân lực làm sự tình thời điểm ngẫu nhiên nghe thấy bọn hắn đang tìm người, cho nên mình đi tìm tới. Khang Thành trước giải thích nói. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, đi Bộ Tài nguyên Nhân lực làm việc, là sách công quỹ mua nhà sao? Khang Thành sững sờ, sau đó cười nói, Trần Tổng, ngươi quả nhiên giống mọi người nói đồng dạng lợi hại a. Sau đó hắn tiếp tục nói, kỳ thật ta sớm cảm thấy hẳn là có tiêu thụ đại diện bộ loại hình thức này. Lần này nghe nói công ty muốn thành lập, mình tìm cửa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.